Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, xa lạ lãnh ý. Tinh quang tràn ngập tại bầu trời đêm, điểm điểm tinh quang đem sinh mệnh chi thụ ôn nhu bao phủ lại. Một đôi mắt vàng tại sinh mệnh chi thụ bên trong, một gian nho nhỏ gian phòng bên trong, lặng yên mở ra, rốt cục. Tỉnh, Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy chính mình nửa bên gò má. Nhàn nhạt tự nhủ, hắn lập tức sững sờ. Thanh âm của mình, tựa hồ mang tới một tia lạnh lùng. Còn có một loại vô cơ chất máy móc cảm giác. Dường như hắn sinh ra vô tình đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên bò xuống giường. Cảm thấy mình tựa hồ biến một chút. Đây chính là thỏa hiệp hậu quả sao? Thực sự là... Hắn dạo bước đi đến trước gương, nhìn lấy cặp kia lãnh đạm mắt vàng đồng dạng về nhìn sang. Cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành kim sắc, bất quá cũng muốn, dù sao muốn thực hiện trách nhiệm, những chuyện khác cũng liền theo hắn đi thôi. Chẳng biết tại sao, Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ như vậy đến, sau lưng xuất hiện một đôi cánh trắng, đỉnh đầu kim sắc hồn hoàn, không hoàn toàn thỏa hiệp. Kiếm liền sẽ không đi ra, đúng không? Hắn lầm bầm, tựa hồ cảm thấy buồn cười đồng dạng nở nụ cười. Theo mắt vàng lóe ra một chút quỷ dị quang mang. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi ở trên giường, sau lưng một đôi cánh trắng chặn ngoài cửa sổ ánh trăng. Trong phòng, chỉ còn lại có cái kia đối với con mắt màu vàng óng. Lúc sáng lúc tối, cộp cộp cộp, có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Lập tức người đến đẩy cửa vào, một cái cổ linh tinh quái phấn tóc xanh sắc thiếu nữ chạy vào. Khi nàng nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế trước trầm tư thanh niên lúc, phấn trong mắt màu xanh lam bên trong nháy mắt xuất hiện nước mắt. Tiêu Nhiên, người rốt cục tỉnh, nàng tiến lên mấy bước, dường như còn trong mộng đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Những ngày này, đều là ngươi đang chiếu cố ta đi. Gian khổ ngươi, không gian khổ, không gian khổ. Vương Đồng Nhi lướt qua khóe mắt, nước mắt lại không cầm được rơi xuống. Ai có thể nghĩ tới, những ngày này nàng lo lắng hãi hùng. Ai có thể nghĩ đến, nàng những ngày này trằn trọc, khó có thể ngủ. Không sao, ta tỉnh, Tuyết Tiêu Nhiên nhún nhún vai cười nói. Vương Đồng Nhi một đầu nhào vào trong ngực của hắn, cho cái trước một cái dùng lực ôm ấp, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì cười sờ lấy tóc của nàng. Chúng ta đi thôi, đi ăn điểm tâm, Tuyết Tiêu Nhiên thiêu thiêu mi nói ra. Ta thế nhưng là nhìn rõ ràng, mấy ngày nay đồ ăn đều là người nào đó dùng miệng. Vương Đồng Nhi sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Tuyết Tiêu Nhiên dường như có thể trông thấy hơi nước theo hai lỗ tai của nàng phun ra. Nàng vội vàng vung lấy cánh tay. Cái này, làm sao ngươi biết? Ta tại thức hải bên trong. Đương nhiên nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tuyết Tiêu Nhiên đứng dậy, đưa tay ra, tựa như khuya ngày hôm trước. Không biết người nào bò vào chăn của ta, ôm lấy ta ngủ một đêm. Ngươi! Vương Đồng Nhi thẹn thùng hất ra tay của hắn, dẫm lên nhanh chóng bước chân, dường như đào tẩu đồng dạng đi ra phòng ngủ. Thật là sống rồi a, rõ ràng mới buổi sáng. Tuyết Tiêu Nhiên bưng bít lấy chính mình nửa bên gò má. Tính cách của mình tuy nhiên có thay đổi, nhưng là tại Đồng Nhi trước mặt, tận lực vẫn là đừng cho nàng chênh lệch đến tương đối tốt. Dù sao... Tuyết Tiêu Nhiên sửa sang chính mình màu đỏ đồng phục, trở tay đóng cửa lại, góc rẽ là một luồng phấn tóc dài màu lam. Đi thôi, đừng làm rộn tiểu tính khí. Tuyết Tiêu Nhiên đi tới, cười hống đến, Vương Đồng Nhi làm cái mặt quỷ, nhưng là vẫn nghe lời cùng Tuyết Tiêu Nhiên tay trong tay hướng căn tin đi đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Vương Đồng Nhi bên mặt nói. Ngươi cùng Thu Nhi võ hồn dung hợp tu luyện, xác thực tốc độ có phần nhanh, võ hồn dung hợp kỹ cũng thế, có thể là một chiêu sắc bén đòn sát thủ. Trên thực tế, mấy ngày nay Vương Đông Nhi cùng Thu Nhi tu luyện đều tại gian phòng của hắn. Cho nên hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vương Đông Nhi đáng yêu gật đầu. Cái kia Thu Đông Chi Kiếm ẩn chứa cực kỳ quang minh lực lượng, là tất cả tà hồn sư khắc tinh. Chỉ là tà hồn sư cũng không đầy đủ. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói. Hai người đi đến căn tin, tùy ý điểm một phần điểm tâm về sau, ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng. Tiêu Nhiên, ngươi đã tỉnh. Ha ha, Bối Bối hướng hắn vẫy vẫy tay, bưng bàn ăn đi tới, gương mặt ôn tồn lễ độ, chỉ là mang tới vẻ vui mừng. Tuyết Tiêu Nhiên biết vị sư huynh này là phát ra từ nội tâm yêu mến lấy mỗi một cái đường môn đệ tử, bao quát mình tại bên trong, đều thụ rất lớn chiếu cố, không khỏi đứng dậy, đại sư huynh mời ngồi, ta cũng là vừa tỉnh, không có việc gì liền tốt. Bối Bối nhìn trước mắt thẳng tắp thanh niên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt vẻ vui mừng. Tiêu Nhiên trở về, đại biểu Sử Lai Khắc Thất Quái rốt cục tề tụ. Tuyết Tiêu Nhiên gặp Bối Bối đẩy ra đũa, hướng một bên Vương Đông Nhi cười cười. Đông Nhi hẳn là cao hứng nhất cái kia. Đại sư huynh khác trêu ghẹo á, Vương Đông Nhi hơi đỏ mặt, gắt giọng, đại sư huynh, liên quan tới Sử Lai Khắc Thất Quái dự thi sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Bối Bối, cái sau cũng thẳng đứng lên, ánh mắt nghiêm túc, ta sẽ đại biểu đường môn tham gia triển lãm. Ngoặc kép, cảm ơn. Bối Bối cảm khái thở dài, dùng lực nhẹ gật đầu. Bối Bối không thể nghi ngờ là lớn nhất hy vọng có thể đại biểu đường môn xuất chiến. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tiểu Nhã, Đường Nhã đã mất tích gần 5 năm, không hề có một chút tin tức nào, cơ hội sống sót hạng gì xa vời. 5 năm qua, Bối Bối tuy nhiên bình thường không nói, nhưng hắn nội tâm áp lực lớn bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Hắn hiện tại chỉ muốn vì Tiểu Nhã nhiều làm chút chuyện, đồng thời mỗi ngày ở trong lòng cầu nguyện nàng còn sống. Không hề nghi ngờ, cái này đem hoàn toàn mới cải chế toàn bộ đại lục thanh niên hồn sư giải đấu lớn chính là một cái tìm kiếm Đường Nhã phương pháp tốt nhất. Nếu như đường môn có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, để Đường Nhã biết cái tin tức tốt này, nói không chừng nàng thật có thể trở về, coi như vẫn như cũ tìm không thấy nàng, chí ít Bối Bối trong lòng cho tới nay đè nén đối Đường Nhã cái kia phần hứa hẹn, cuối cùng là làm được một số. Tiểu Nhã lão sư khẳng định sẽ trở lại. Hắn cảm thụ được Bối Bối ôn nhuận, không khỏi lên tiếng an ủi. Ta cũng là như thế tin tưởng. Bối Bối nhẹ gật đầu, giống như là không muốn để cho hắn nhìn thấy mình đến mềm yếu đồng dạng. Đứng dậy, vậy ta đi cùng Huyền lão nói một tiếng. Các ngươi từ từ ăn. Ha ha, hắn cười cười, tiếp lấy bước nhanh đi ra căn tin. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hắn vội vàng bóng người, trong lòng thở dài, có điều, lần này vậy mà lại cho phép tông môn dự thi, cũng thật sự là trước đó chưa từng có. Tuyết Tiêu Nhiên chống cằm tự hỏi, Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ không tham gia. Vương Đông Nhi điểm ngón tay nói ra, Tiêu Diêu Kiếm Tông khẳng định cũng sẽ không tham gia. Tuyết Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, tham gia loại này trận đấu, chẳng khác nào tự rơi giá trị con người. Ta lo lắng là lần tranh tài này tổ chức địa điểm. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt nói, Nhật Nguyệt Hoàng Thành, ha ha, ta đổi cái chỗ kia nguy hiểm nhất thanh nhị sở. Thái tử từ thiên nhiên lòng lang dạ thú người nào không biết. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện bên trong một đám hiếu chiến cuồng nhiệt phần tử, còn có Minh Đức Đường hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt hiện ra lãnh quang để Vương Đông Nhi tâm máy động, tiếp lấy cầm tay của hắn. Tuyết Tiêu Nhiên cái kia giống như lạnh ý, nhìn qua có chút lạ lẫm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,